Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 198, Phong ấn Bắc Hải Chi Nhãn. Điều này dẫn đến việc khu vực Bắc Hải Chi Nhãn, không thiếu cường giả đệ thập cảnh, thậm chí có cả cường giả thập nhất cảnh. Ý thức thế giới bồi dưỡng ba vị khí vận chi tử như vậy, e rằng là muốn mượn tay bọn họ, đi trấn áp Bắc Hải Chi Nhãn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ba vị khí vận chi tử đó liên thủ, có thể bộc phát ra chiến lực thập nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí là thập nhị cảnh, cho dù đặt ở khu vực Bắc Hải Chi Nhãn, cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh. Bắc Hải Chi Nhãn. Ánh mắt Lâm Nguyên thâm thúy. Lời hứa hắn dành cho ý thức thế giới, là cố gắng hết sức sửa chữa Bắc Hải Chi Nhãn, chứ không đảm bảo nhất định thành công. Chỉ là, cho dù không có cuộc trò chuyện với ý thức thế giới, Lâm Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ đến Bắc Hải Chi Nhãn. Dù sao, nếu để mặc cho Bắc Hải Chi Nhãn nuốt chửng nguyên khí của mảnh đất này, không ngừng khiến giới hạn thế giới giảm xuống, cũng sẽ gây bất lợi cho Lâm Nguyên, ít nhất là việc tu luyện sẽ bị áp chế. Thậm chí, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày, mảnh đất này sẽ bị nuốt chửng. Đến lúc đó, Lâm Nguyên còn truyền đạo cái gì nữa, phí tâm tư bày bố hệ thống tu luyện võ đạo, cuối cùng lại cùng thế giới bị nuốt chửng, đi. Đến Bắc Hải Chi Nhãn một chuyến. Lâm Nguyên thậm chí không quay về địa cung, trực tiếp bay về phía Bắc. Hiện tại, đại địa ngũ vực đã ổn định, cho dù thỉnh thoảng có tàn dư của thế lực trăm năm trước tạo phản, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Ngoãn Thụ, Ma Quân Mạc Dương, những người khác nghiêm ngặt tuân theo quy tắc Lâm Nguyên đặt ra để thống trị ngũ vực, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Sưu, trong nháy mắt, Lâm Nguyên liền rời khỏi phạm vi ngũ vực. Đến trên Vô Tận Hải. Sóng gió kinh hoàng thổi tung tuế, cường giả đệ lục cảnh, đệ thất cảnh bình thường, cơ bản là khó nhích chân. Chỉ là tất cả sóng gió, khi đến gần phạm vi trăm trượng xung quanh Lâm Nguyên, đều an tĩnh lại. Trên vùng biển cuồng phong gào thét, xung quanh Lâm Nguyên như hình thành một thế giới khác. Khó trách chỉ có đệ thập cảnh được ý thức thế giới triệu hồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Muốn vượt qua vùng biển này, cường giả đệ cửu cảnh cũng khó khăn. Phía bắc của Vô Tận Hải, một tòa tháp cao màu trắng sừng sững. Trên đỉnh tháp, một nam tử mập mạp đang ngồi xếp bằng. Còn 20 năm nữa là có thể trở về rồi, đến lúc đó phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nam tử mập mạp thở dài. Cho dù là cường giả đệ thập cảnh, ngồi ở chỗ này 10 năm trăm năm, bầu bạn với biển cả mênh mông, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Cũng không biết khi nào hải nhãn mới biến mất, nghe nói phương hướng đó có đại địa ngũ vực, rộng lớn hơn, mênh mông hơn Bắc Hải đảo rất nhiều. Nam tử mập mạp âm thầm nghĩ trong lòng. Hắn sinh ra và lớn lên trên Bắc Hải đảo, tự nhiên vô cùng khao khát cái gọi là đại địa ngũ vực. Chỉ là đảo chủ cùng mấy vị phó đảo chủ, không cho phép chúng ta rời đi, nam tử mập mạp biểu môi. Đảo chủ và các phó đảo chủ chính là bầu trời của Bắc Hải đảo, cũng như Vô Tận Hải, là cường giả thập nhất cảnh cao cao tại thượng. Bọn họ ra lệnh cho rất nhiều cường giả trên Bắc Hải đảo, liên thủ trấn áp Bắc Hải Chi Nhãn. Hả, hình như có người đến, nam tử mập mạp dường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó ở phía nam. Chỉ thấy trên biển cả mênh mông, một đạo độn quang nhanh chóng đến gần bên này. Chẳng lẽ là cường giả đệ thập cảnh đến từ đại địa ngũ vực, ánh mắt nam tử mập mạp sáng lên. Hắn sớm biết, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có cường giả đệ thập cảnh từ đại địa ngũ vực đến, gia nhập hàng ngũ trấn áp Bắc Hải Chi Nhãn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cường giả đệ thập cảnh từ đại địa ngũ vực đến ngày càng ít. Người gần đây nhất cũng đã gần vạn năm trước. Nghe nói những cường giả đến từ đại địa ngũ vực này, lúc đầu đều rất ngạo mạn, coi trời bằng vung, đều phải nhắc nhở bọn họ một chút, nam tử mập mạp đột nhiên nghĩ đến. Cường giả đệ thập cảnh đến từ đại địa ngũ vực, cơ bản đều là tồn tại vô địch ngũ vực, tính cách kiêu ngạo vô cùng. Đột nhiên đến Bắc Hải đảo nơi cường giả nhiều như mây, chắc chắn khó thích nghi. Sư. Nam tử mập mạp lập tức bay lên, chuẩn bị nghênh đón vị cường giả đệ thập cảnh mới đến, nhân tiện giáo huấn đối phương một chút, để hắn ta đừng phạm sai lầm gì trên Bắc Hải đảo, đặc biệt là không được đắc tội với mấy vị kia. Nam tử mập mạp đang nghĩ ngợi. Đúng lúc này. Ầm ầm. Mấy đạo độn quang từ phía sau bay tới. Vậy mà giống như nam tử mập mạp, bay về phía vị cường giả đệ thập cảnh mới đến kia, Hả? Nam tử mập mạp trợn tròn mắt. Nạp Lan đảo chủ, còn có mấy vị phó đảo chủ. Nam tử mập mạp hít sâu một hơi, hắn nhận ra những đạo độn quang bay từ phía sau là ai. Chính là bầu trời của Bắc Hải đảo, cũng như Vô Tận Hải, cường giả thập nhất cảnh cao cao tại thượng. Người kia, chẳng lẽ có thù oán với đảo chủ và phó đảo chủ? Nhìn thấy Nạp Lan đảo chủ và mấy vị phó đảo chủ đích thân đến, nam tử mập mạp không khỏi thầm tiếc cho vị cường giả đệ thập cảnh mới đến kia. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của nam tử mập mạp, Nạp Lan đảo chủ cùng với mấy vị phó đảo chủ đều đồng loạt dừng lại. Hơn nữa hơi cúi người, cung kính nói với vị cường giả đệ thập cảnh mới đến kia, tham kiến đại nhân. Các ngươi biết ta, Lâm Nguyên lập tức hiểu ra, chắc hẳn là ý chí thế giới đã thông báo cho các cường giả gần Bắc Hải chi nhãn. Ý chí thế giới cao cao tại thượng, cho dù là cường giả cửu cảnh, thập cảnh cũng không có tư cách tiếp xúc. Tiêu Hỏa cùng ba người kia, nếu không phải sắp chết trong tay Lâm Nguyên, ý chí thế giới cũng sẽ không giáng lâm. Nhưng cường giả thập nhất cảnh thì khác. Cường giả thập nhất cảnh, có thể nói là giới hạn của thế giới này, mấy chục vạn năm qua, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là thập nhất cảnh. Lâm Nguyên đã đạt thành giao dịch với ý chí thế giới, đến đây để thử giải quyết ẩn họa Bắc Hải chi nhãn. Ý chí thế giới tự nhiên sẽ chào hỏi trước với các cường giả thập nhất cảnh ở đây, đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Phải. Nạp Lan đảo chủ cùng mấy vị phó đảo chủ cung kính đáp. Lúc này, tâm thần Nạp Lan đảo chủ chấn động, cách đây không lâu, hắn nhận được chỉ thị của Thiên Đạo, bảo hắn cùng mọi người đi nghênh đón một nhân vật quan trọng. Một người có khả năng giải quyết triệt để Bắc Hải chi nhãn. Trong chỉ thị của Thiên Đạo, tất cả bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của người này, không được có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Tóm lại, sau khi người đó đến, mấy vị thập nhất cảnh trên Bắc Hải đảo, cùng với nhiều cường giả thập cảnh khác, đều phải nghe lệnh người đó. Tuy Nạp Lan đảo chủ có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Rất tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trong lòng khá hài lòng. Ý chí thế giới của thế giới này quả thật chu toàn. Chỉ là nghĩ lại, liên quan đến tương lai của vùng đất này, ý chí thế giới tự nhiên sẽ cố gắng hết sức để tránh bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Tuy nhiên, Lâm Nguyên nhìn quanh. Càng đi về phía Bắc, Lâm Nguyên càng cảm nhận được nồng độ thiên địa nguyên khí tăng lên, đến đây, gần như gấp 10 lần so với đại địa ngũ vực. Điều này cũng không khó hiểu. Mấy chục vạn năm qua, Bắc Hải chi nhãn như hố đen, nuốt chửng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng, dẫn đến nồng độ thiên địa nguyên khí ở đại địa ngũ vực liên tục giảm sút. Tất cả thiên địa nguyên khí đã đi đâu, tự nhiên là vào trong miệng Bắc Hải chi nhãn. Chỉ có điều, trong quá trình Bắc Hải chi nhãn nuốt chửng lượng lớn thiên địa nguyên khí, nồng độ thiên địa nguyên khí xung quanh nó tự nhiên cũng tăng lên. Cũng giống như một con sông dài chảy ra biển, nước sông khi chảy ra biển, cũng tưới tiêu cho nhiều cánh đồng hai bên bờ. Lâm Nguyên suy đoán, nơi hắn đang ở, nồng độ thiên địa nguyên khí đã gần bằng thời kỳ đỉnh cao mấy chục vạn năm trước. Nồng độ nguyên khí này, càng đến gần Bắc Hải chi nhãn, càng tăng cao. Khó trách có nhiều thập cảnh, thập nhất cảnh như vậy. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ở đại địa ngũ vực, cường giả thập cảnh mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới xuất hiện một người, còn thập nhất cảnh. Năm vạn năm qua chưa từng xuất hiện. Nếu không phải có một số điển tịch cổ sách ghi lại, e rằng mọi người sẽ cho rằng thập nhất cảnh chỉ là truyền thuyết. Mà gần Bắc Hải chi nhãn này, Lâm Nguyên ít nhất cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức cường giả thập cảnh, cường giả thập nhất cảnh cũng có 6 vị. Chính là Nạp Lan đảo chủ trước mặt và 5 vị phó đảo chủ. Thực lực của Nạp Lan đảo chủ, càng là thập nhất cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách thập nhị cảnh nửa bước. Muốn sinh ra nhiều cường giả như vậy, yêu cầu đối với hoàn cảnh thiên địa vô cùng cao. Tuy nhiên, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, dưới sự thôn phệ của Bắc Hải chi nhãn, dẫn đến toàn bộ thiên địa nguyên khí đều tụ tập lại, cung cấp cho nhiều cường giả như vậy cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Dẫn ta đến Bắc Hải chi nhãn đi. Sau khi tùy ý hỏi vài câu, Lâm Nguyên liền trực tiếp nói. Đại nhân, mời đi bên này. Nạp Lan đảo chủ lập tức tự mình dẫn đường cho Lâm Nguyên. Năm vị phó đảo chủ còn lại cũng nhanh chóng theo sau. Mọi người cứ như vậy đi về phía Bắc Hải chi nhãn. Ở phía xa, nam tử mập mạp cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Nguyên được Nạp Lan đảo chủ và năm vị phó đảo chủ vây quanh, đi về phía Bắc Hải đảo. Sao đảo chủ và các phó đảo chủ đều cung kính như vậy? Nam tử mập mạp khó tin, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn căn bản không thể tưởng tượng được, Nạp Lan đảo chủ và năm vị phó đảo chủ lại có mặt, nịnh nọt, như vậy. Người đó là ai? Tâm thần nam tử mập mạp lần nữa tập trung vào Lâm Nguyên. Ban đầu, nam tử mập mạp cho rằng Lâm Nguyên là đệ thập cảnh, mới từ đại địa ngũ vực đến. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ này rõ ràng là sai lầm lớn. Một, đệ thập cảnh, mới, ngay cả hắn cũng không kinh động nổi, càng đừng nói đến Nạp Lan đảo chủ và các phó đảo chủ. Hai, ta còn 20 năm trấn thủ, nếu không nhất định sẽ đi theo dò la tin tức. Nam tử mập mạp thở dài, trăm năm nay, là do hắn phụ trách trấn thủ tháp cao, không thể rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan đảo chủ và năm vị phó đảo chủ, Lâm Nguyên rất nhanh đã đến trước một hòn đảo. Nói là hòn đảo, càng giống một lục địa nhỏ. Tuy không thể so sánh với ngũ vực, nhưng trên đó có mấy ức người sinh sống, một ức bằng 100 triệu. Hơn 10 vị cường giả đệ thập cảnh mà Lâm Nguyên cảm ứng được trước đó, phần lớn đều đến từ hòn đảo này. Hòn đảo này, chúng ta gọi là Bắc Hải đảo, Nạp Lan đảo chủ ở bên cạnh giải thích. Bắc Hải chi nhãn, chính là ở đó. Nạp Lan đảo chủ đưa tay chỉ. Chỉ thấy ở phía bắc Bắc Hải đảo, mơ hồ có một đường đen, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện, đường đen này là một hố sâu, như vực thẳm. Mỗi lúc mỗi khắc, đều có thể nói là lượng lớn thiên địa nguyên khí, tràn vào, hố sâu, này. Rất nhanh, Nạp Lan đảo chủ liền dẫn Lâm Nguyên đến trước Bắc Hải chi nhãn. So với việc quan sát từ xa, lúc này ở gần Bắc Hải chi nhãn, càng khiến người ta rung động, nó như vết nứt của thế giới, một màu đen kịt. Khoảng 80 vạn dặm vuông, Lâm Nguyên đại khái ước lượng phạm vi của Bắc Hải chi nhãn. Bắc Hải chi nhãn, bình thường tốc độ mở rộng chậm, có 9 vị cường giả đệ thập cảnh trấn thủ là đủ. Nhưng cứ cách trăm năm, Bắc Hải chi nhãn sẽ điên cuồng mở rộng một lần. Lúc đó, ta và mấy vị phó đảo chủ đều sẽ ra tay, vận chuyển bí thuật phong ấn để trấn áp. Nhưng tác dụng rất nhỏ. Bắc Hải chi nhãn vẫn đang chậm rãi mở rộng. Ta nhớ mấy ngàn năm trước, Bắc Hải chi nhãn còn chỉ có 75 vạn dặm vuông, bây giờ đã gần 80 vạn dặm rồi. Nói đến đây, trên mặt Nạp Lan đảo chủ lộ ra vẻ lo lắng. Theo xu hướng này, 10 vạn năm nữa, Bắc Hải chi nhãn sẽ mở rộng đến 200 vạn dặm vuông. Bắc Hải chi nhãn lúc bấy giờ, phỏng chừng sẽ thể hiện tư thái thôn phệ đất trời, cho dù bọn họ liều mạng, cũng không thể ngăn chặn trấn áp như bây giờ. Thì ra là thế. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Bí thuật phong ấn Bắc Hải chi nhãn của các ngươi có bao nhiêu, đều mang đến cho ta xem một chút. Theo quan sát của Lâm Nguyên, bí thuật trấn áp mà mấy vị cường giả đệ thập cảnh đang canh giữ ở bốn phương tám hướng Bắc Hải chi nhãn sử dụng, có hiệu quả kìm hãm Bắc Hải chi nhãn rất tốt. Tuy Bắc Hải chi nhãn vẫn đang chậm rãi mở rộng lan rộng, nhưng dưới sự phong ấn của bí thuật, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Lâm Nguyên suy đoán, bí thuật trấn áp này có lẽ đến từ ý chí thế giới, cho dù không phải, cũng là được hình thành dưới sự thúc đẩy ngầm của ý chí thế giới. Đây là bí thuật trấn áp Bắc Hải chi nhãn. Nạp Lan đảo chủ không chút do dự, lấy ra một khối ngọc bội, bên trong ghi lại bí thuật mà Lâm Nguyên nói. Để có thể trấn áp Bắc Hải chi nhãn hết mức có thể, Nạp Lan đảo chủ đã sớm truyền bá bí thuật này ra ngoài. Cho dù Lâm Nguyên không tìm hắn đòi, trở về Bắc Hải đảo cũng có thể dễ dàng có được. Đa tạ. Lâm Nguyên nhận lấy ngọc bội. Tiếp theo, Lâm Nguyên liền cùng Nạp Lan đảo chủ trở về Bắc Hải đảo. Trấn áp Bắc Hải chi nhãn không phải chuyện ngày một ngày hai. Lần này Lâm Nguyên đi theo Nạp Lan đảo chủ đến xem qua một lần, liền trở về đảo, việc này trong mắt người khác là chuyện rất bình thường. Bắc Hải đảo. Động phủ giáp tự. Động phủ này là động phủ có nguyên khí dồi dào nhất toàn bộ Bắc Hải đảo. Ban đầu vốn nên thuộc về Nạp Lan đảo chủ, nhưng Lâm Nguyên đã đến, tự nhiên phải do Lâm Nguyên tạm trú. Thật thoải mái, Lâm Nguyên hít sâu một hơi, lượng lớn thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thực chất, tràn vào mũi. Tuy rằng với cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên, chút thiên địa nguyên khí này chẳng đáng là bao, nhưng so với đại địa ngũ vực, cằn cỗi, không thể nghi ngờ là tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Được rồi. Làm chính sự thôi. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi nghiêm lại. Thông qua quan sát ban ngày, Lâm Nguyên biết, Bắc Hải chi nhãn kia không phải sức người có thể chống lại. Cho dù thực lực của Lâm Nguyên mạnh hơn nữa, cũng không thể trực tiếp giải quyết Bắc Hải chi nhãn. Cách tốt nhất, ngược lại như Nạp Lan đảo chủ, dùng bí thuật phong ấn, kìm hãm sự mở rộng của Bắc Hải chi nhãn. Nghĩ đến đây, tâm thần Lâm Nguyên dung nhập vào ngọc bội, bắt đầu xem xét bí thuật phong ấn. Trấn nhãn thuật, tên gọi thật trực tiếp. Lâm Nguyên liếc nhìn tên bí thuật này, khẽ lắc đầu. Trấn nhãn thuật chia làm 4 tầng. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nói chung, chỉ có cường giả tu luyện bí thuật này đến cảnh giới đại thành, mới có tư cách đi đến Bắc Hải chi nhãn để trấn áp. Như Nạp Lan đảo chủ và 5 vị phó đảo chủ, càng là tu luyện bí thuật này đến cảnh giới viên mãn. Lâm Nguyên bắt đầu quan sát bí thuật này lặp đi lặp lại. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, xem xét bí thuật, trấn nhãn thuật, lĩnh ngộ ra, tiên thiên trấn nhãn thuật. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên từ, trấn nhãn thuật, ban đầu, ngộ ra, tiên thiên trấn nhãn thuật. Bắc Hải đảo. Một động phủ giáp tự khác. Nạp Lan đảo chủ và 5 vị phó đảo chủ ngồi đối diện nhau. Vị đại nhân kia, rốt cuộc là lai lịch gì, một vị phó đảo chủ nhịn không được hỏi. Bọn họ không hề nghi ngờ chỉ thị của thiên đạo, chỉ là Lâm Nguyên đến từ đại địa ngũ vực. Mà trong mắt bọn họ, thiên địa nguyên khí bên đại địa ngũ vực đã sớm bị Bắc Hải chi nhãn hút đi hơn nữa. Ngay cả việc sinh ra một cường giả đệ thập cảnh cũng vô cùng khó khăn, làm sao có thể sinh ra tồn tại có thể giải quyết triệt để Bắc Hải chi nhãn, ngươi đang nghi ngờ, Nạp Lan đảo chủ liếc nhìn vị phó đảo chủ kia. Không dám, không dám. Ta chỉ là tò mò. Vị phó đảo chủ này vội vàng lắc đầu. Nói đùa, chỉ thị của thiên đạo, ai dám nghi ngờ, không cần tò mò. Vì chúng ta đã nhận được chỉ thị của thiên đạo, toàn lực phối hợp với vị đại nhân kia, thì không cần nghĩ nhiều, cố gắng hết sức là được. Nạp Lan đảo chủ thản nhiên nói. Mấy vị phó đảo chủ còn lại nghe vậy, lập tức cúi đầu, không nói gì nữa. Rốt cuộc nên phối hợp như thế nào, sau khi cảnh cáo xong, bản thân Nạp Lan đảo chủ cũng nhịn không được lẩm bẩm. Từ lúc tiếp đón Lâm Nguyên đến giờ, đối phương đều biểu hiện rất bình thường. Cho dù nhìn từ phương diện nào, cũng không giống như có năng lực giải quyết triệt để Bắc Hải chi nhãn. Nửa tháng sau, Lâm Nguyên lần nữa đi theo Nạp Lan đảo chủ, đến trước Bắc Hải chi nhãn. Nhìn Bắc Hải chi nhãn như hố sâu đen kịt trước mặt, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh. Trải qua nửa tháng lĩnh ngộ, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên không chỉ tu luyện, trấn nhãn thuật, đến cảnh giới viên mãn. Càng là dựa vào bí thuật này làm cơ sở, sáng tạo ra, tiên thiên trấn nhãn thuật, tiên thiên vô hạ trấn nhãn thuật. Đặc biệt là, tiên thiên vô hạ trấn nhãn thuật, càng là cao minh hơn, trấn nhãn thuật, ban đầu không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, muốn thi triển, tiên thiên vô hạ trấn nhãn thuật, nhất định phải có tu vi thập ngũ cảnh trở lên. Đây cũng là lý do tại sao mấy chục vạn năm qua, các vị thập cảnh, thập nhất cảnh trên Bắc Hải đảo, vẫn luôn sử dụng trấn nhãn thuật. Một mặt là bởi vì ngộ tính của bọn họ kém xa Lâm Nguyên. Còn có một nguyên nhân khác, với thực lực của bọn họ, căn bản không thể khiến trấn nhãn thuật lột xác. Được rồi. Ngươi bảo bọn họ đều lui xuống đi. Từ hôm nay trở đi, Bắc Hải chi nhãn giao cho ta. Lâm Nguyên mở miệng nói. Lời này vừa ra. Đồng tử Nạp Lan đảo chủ hơi co lại. Ngay cả bình thường, trấn thủ Bắc Hải chi nhãn, ít nhất cũng cần 9 vị cường giả thập cảnh, trấn thủ từ các cấp độ, các phương hướng khác nhau. Như vậy cũng có thể kìm hãm sự mở rộng của Bắc Hải chi nhãn hết mức có thể. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên bảo 9 vị cường giả thập cảnh lui xuống, chẳng phải là mặc kệ Bắc Hải chi nhãn mở rộng, Nạp Lan đảo chủ không phải nghi ngờ thực lực của Lâm Nguyên, mà là Bắc Hải chi nhãn quá lớn, trọn vẹn 80 vạn dặm vuông, sức một người căn bản không thể lo liệu hết. Đại nhân, một vị phó đảo chủ bên cạnh định mở miệng khuyên can. Làm theo lời đại nhân nói. Nạp Lan đảo chủ suy nghĩ một hồi, trực tiếp nói. Vâng. Mấy vị phó đảo chủ còn lại thấy vậy, lập tức đứng dậy, bảo các cường giả thập cảnh xung quanh Bắc Hải chi nhãn lui xuống. Ầm. Theo việc từ bỏ trấn thủ, tốc độ mở rộng của Bắc Hải chi nhãn rõ ràng tăng nhanh. Đại nhân. Nạp Lan đảo chủ thấy vậy, trong lòng lập tức đau như cắt. Với thể lượng hiện tại của Bắc Hải chi nhãn, cho dù mở rộng thêm 1 mét, tốc độ thôn phệ thiên địa nguyên khí của nó cũng sẽ tăng vọt. không ổn. Bắc Hải chi nhãn sắc bắt đầu điên cuồng mở rộng rồi. Vị phó đảo chủ lúc đầu lên tiếng giống như nhận ra điều gì, sắc mặt đại biến. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn nói thêm gì nữa, liền nhìn thấy một màn khó tin. Chỉ thấy Lâm Nguyên vốn luôn đứng bên cạnh bọn họ, không lùi mà tiến, đột nhiên bước ra một bước, nhanh chóng đi đến phía trên Bắc Hải chi nhãn. Sau đó xuất dương thần, tẩu âm thần, thái âm nguyên thần và thái dương nguyên thần dài mấy chục vạn trượng, phân biệt đứng ở hai đầu Bắc Hải chi nhãn, bản thân hắn thì tọa trấn ở phía trên Bắc Hải chi nhãn. Ông! Sức mạnh trấn áp cuồn cuộn như biển cả, trực tiếp bao phủ toàn bộ Bắc Hải chi nhãn, trong lúc đó mặc kệ Bắc Hải chi nhãn mở rộng như thế nào, đều bị trấn áp đến mức không thể tiến thêm nửa bước. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Bắc Hải chi nhãn vậy mà đang dần dần thu nhỏ lại. Cái này, mấy vị phó đảo chủ trợn mắt há mồm. Mấy chục vạn năm qua, Bắc Hải chi nhãn vẫn luôn mở rộng, mặc kệ bọn họ nỗ lực thế nào, cũng không hề thu nhỏ lại một chút nào. Thiên hạ, được cứu rồi, Nạp Lan đảo chủ ngẩng đầu nhìn bóng người đang ngồi trên hai đạo nguyên thần dài mấy chục vạn trượng, lẩm bẩm. Thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy, phía trên Bắc Hải chi nhãn, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy mình bị thiên địa nguyên khí vô tận bao vây. Trong lúc trấn áp Bắc Hải chi nhãn, thiên địa nguyên khí đến từ toàn bộ thiên hạ, cũng không biến mất, mà vẫn tràn về phía Bắc Hải chi nhãn. Chỉ có điều, Bắc Hải chi nhãn bị trấn áp, không thể hấp thu thiên địa nguyên khí, tự nhiên chỉ có thể do Lâm Nguyên vui vẻ tiếp nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã đến 120 năm sau. Bắc Hải đảo. Các cường giả thập cảnh đang nhàn nhã trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía xa, nơi Bắc Hải chi nhãn đã thu nhỏ lại chỉ còn 100 mét. Hơn 100 năm qua, họ sống vừa an nhàn vừa chấn động. An nhàn là vì họ không còn phải canh giữ Bắc Hải chi nhãn nữa, không còn phải đối mặt với vực sâu thăm thẳm như Bắc Hải chi nhãn. Hơn nữa, nhìn Bắc Hải chi nhãn ngày càng thu nhỏ lại cũng là một loại niềm vui tinh thần. Còn chấn động là bởi vì tất cả những điều này đều đến từ một người. Vị, đại nhân bí ẩn, chỉ bằng sức một mình đã vượt qua công tích cả đời của họ, những người đã tu luyện hàng vạn năm. Hơn 100 năm qua, vị đại nhân bí ẩn kia vẫn luôn ngồi trên không trung Bắc Hải chi nhãn, hai đại nguyên thần của ngài đã đạt đến 100 vạn trượng, phân biệt đứng ở hai đầu Bắc Hải chi nhãn. Nói cho các ngươi biết, năm đó ta suýt chút nữa đã được tiếp đón đại nhân, nếu không phải bị đảo chủ cùng mấy vị phó đảo chủ giành mất, ta chắc chắn là người đầu tiên nói chuyện với đại nhân. Một gã mập mạp tự hào nói, hoàn toàn không đề cập đến ý nghĩ ban đầu của hắn là muốn nhắc nhở Lâm Nguyên khi đến Bắc Hải đảo nên giữ thái độ khiêm tốn. Cũng không biết vị đại nhân này rốt cuộc là lai lịch ra sao, cường giả như vậy, rốt cuộc là được sinh ra như thế nào. Một gã thập cảnh gầy gò không nhịn được lẩm bẩm. Nước cạn không nuôi nổi chân long, đây là thường thức mà người tu luyện đều biết, nhưng vị đại nhân bí ẩn kia, so với họ, đâu chỉ là chân long, đừng nói bản tôn của đại nhân, chỉ riêng hai đạo nguyên thần 100 vạn trượng kia cũng đủ khiến họ run sợ trong lòng. Được rồi, đảo chủ và phó đảo chủ đã nói, không được bàn tán về đại nhân, kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt. Lúc này, một gã thập cảnh mặt mày nghiêm nghị lên tiếng. Ta chỉ là nói thôi, cũng không nói xấu đại nhân. Gã thập cảnh gầy gò lập tức lắc đầu. Hơn nữa, đảo chủ phó đảo chủ không cho chúng ta bàn tán. Chẳng lẽ họ lại không nhắc đến vị đại nhân bí ẩn kia sao? Gã thập cảnh gầy gò không nhịn được nói. Đảo chủ và phó đảo chủ đã cấm chúng ta bàn tán, chắc chắn họ cũng sẽ tự giác tuân theo. Gã thập cảnh mặt mày nghiêm nghị nói một cách nghiêm túc. Các ngươi nói thực lực của đại nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thập tứ cảnh? Hay là thập ngũ cảnh? Bên trong động phủ chữ giáp của Bắc Hải đảo, Nạp Lan đảo chủ cùng mấy vị phó đảo chủ cũng đang nhìn về phía Bắc Hải chi nhãn. Trong đó một vị phó đảo chủ liền phát ra lời cảm thán như vậy. Cảnh giới thực lực càng cao, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Nguyên, loại lực lượng khủng bố vượt xa giới hạn của thế giới này khiến họ thậm chí không có ý nghĩ phản kháng. Không rõ. Chỉ là ta cảm thấy, đại nhân hẳn là đã sớm thoát khỏi tầng thứ phân chia cảnh giới, độ cao mà đại nhân đang đứng, chúng ta không cách nào hình dung, cũng không thể giải thích. Một vị phó đảo chủ khác thấp giọng nói. Khó trách lúc trước, thiên đạo, nhắc nhở chúng ta, phải nghe theo lời đại nhân. Vị phó đảo chủ thứ ba có vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó. Nạp Lan đảo chủ bình tĩnh nhìn Bắc Hải chi nhãn ở phía xa. Hơn 100 năm qua, phần lớn thời gian hắn đều như vậy, nhìn Bắc Hải chi nhãn dần dần biến mất, nỗi lo lắng trong lòng Nạp Lan đảo chủ cũng vơi dần. Sau thế hệ chúng ta, con cháu muôn đời sau này sẽ không còn phải đối mặt với mối đe dọa của Bắc Hải chi nhãn nữa. Nạp Lan đảo chủ càng thêm kính sợ Lâm Nguyên, gần như chỉ kém cúi đầu bái lạy. Chỉ là, trong lòng Nạp Lan đảo chủ vẫn luôn có một nghi vấn. Rõ ràng Bắc Hải chi nhãn đã bị phong ấn hoàn toàn, tại sao thiên địa nguyên khí vẫn không ngừng hội tụ về Bắc Hải, trên không trung Bắc Hải chi nhãn. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Kể từ khi Bắc Hải chi nhãn thu nhỏ lại còn vạn dặm, hắn đã thu hồi âm thần, dương thần vào trong cơ thể, bởi vì Bắc Hải chi nhãn với quy mô như vậy, một mình hắn đã đủ để trấn áp. Thật thoải mái, Lâm Nguyên lộ ra vẻ mặt khá vui vẻ. Hắn trấn áp Bắc Hải chi nhãn, cũng không phải là trấn áp hoàn toàn, mà là cố ý chừa lại một chút khe hở, để Bắc Hải chi nhãn có thể tiếp tục thôn phệ thiên địa nguyên khí của thế giới này. Khi vô tận thiên địa nguyên khí đến đây, tự nhiên sẽ bị Lâm Nguyên chặn đường, dùng để tu luyện. Nói cách khác, hơn 120 năm qua, Bắc Hải chi nhãn hoàn toàn làm việc cho Lâm Nguyên, không những không nhận được một chút lợi ích nào, ngược lại còn liên tục thu nhỏ lại. Thập bát cảnh, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn đã bước vào thập bát cảnh. Tất nhiên, thập bát cảnh là cách nói của thế giới này, nếu theo liên minh văn minh nhân loại của chủ thế giới, thì chính là ngũ giai thập nhị đoạn. Đáng tiếc, muốn bước vào lục giai, không phải dựa vào nguyên khí là có thể giải quyết, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ở chủ thế giới, ngũ giai đến lục giai, độ khó đột phá còn lớn hơn so với từ nhất giai đến ngũ giai cộng lại. Ngũ giai là lục trầm cấp, còn lục giai là diệt tinh cấp, hai cấp độ này có sự biến đổi về chất, muốn vượt qua không phải là chuyện dễ dàng. Giống như tam giai diệt thành cấp đến ngũ giai lục trầm cấp, còn có tứ giai làm bậc thang chuyển tiếp. Nhưng ngũ giai đến lục giai lại không có, chỉ có thể dựa vào bản thân tiến hóa giả tự mình đột phá. Tiến hóa giả bình thường, trong trường hợp có sự dẫn dắt của con đường tiến hóa hoàn chỉnh, vẫn còn vô cùng gian nan, huống chi là Lâm Nguyên, người sáng lập ra con đường tiến hóa võ đạo. Mặc dù nói, Lâm Nguyên có nhiều con đường tiến hóa làm tài liệu tham khảo, không thiếu con đường tiến hóa vượt qua lục giai, thậm chí còn có con đường tiến hóa huyền hoàng vô cùng thần bí. Nhưng tham khảo là một chuyện, tiếp tục sáng tạo ra lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo lại là một chuyện khác. Cũng gần đủ rồi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Bắc Hải chi nhãn bên dưới. Trên thực tế, từ 30-40 năm trước, Lâm Nguyên đã có khả năng phong ấn hoàn toàn Bắc Hải chi nhãn. Chỉ là để tiếp tục hưởng thụ thiên địa nguyên khí khổng lồ do Bắc Hải chi nhãn nuốt chửng mang đến, Lâm Nguyên cố ý kéo dài đến bây giờ. Đối với việc này, ý thức thế giới của thế giới này dường như đã nhận ra. Nhưng lại không có cách nào. Ý thức thế giới còn phải dựa vào Lâm Nguyên để giải quyết Bắc Hải chi nhãn, không thể trở mặt vào lúc này. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên đã đạt đến ngũ giai thập nhị đoạn, tu luyện tiếp theo đã không còn liên quan gì đến nguyên khí bên ngoài. Thêm vào đó, chỉ còn hơn 10 năm nữa là đến giới hạn lưu trú, cũng không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Trấn. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên nhìn xuống Bắc Hải chi nhãn có bán kính trăm mét bên dưới. Ầm ầm. Dưới sự trấn áp khủng bố, lại một lần nữa trút xuống. Bắc Hải chi nhãn có bán kính trăm mét lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. 90 mét. 80 mét. 70 mét. Ngay khi Bắc Hải chi nhãn thu nhỏ lại còn 10 mét. Một ý thức khủng bố từ sâu trong Bắc Hải chi nhãn xuyên qua, đến bên tai Lâm Nguyên. Dừng tay. Sóng dao động tinh thần phát ra từ ý thức khủng bố này khiến Lâm Nguyên theo bản năng hiểu được ý nghĩa trong đó. Dừng tay, Lâm Nguyên mỉm cười, không mấy để tâm. Nhiều năm qua, hắn đã sớm suy đoán rằng, đằng sau Bắc Hải chi nhãn có một tồn tại cường đại nào đó. Bởi vì khi hắn quan sát kỹ Bắc Hải chi nhãn, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, thỉnh thoảng có thể ngộ ra một số bí thuật, loại thôn phệ. Tất nhiên, những bí thuật loại thôn phệ này không thể so sánh với con đường tiến hóa, thôn thiên, nhưng hiển nhiên là tuyệt học của một tồn tại cường đại nào đó. Ban đầu Lâm Nguyên cho rằng, tồn tại đằng sau Bắc Hải chi nhãn luôn im lặng cho đến khi bị phong ấn hoàn toàn. Chỉ là không ngờ, cuối cùng đối phương vẫn không nhịn được. Chỉ cần ngươi dừng tay, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Ý thức khủng bố kia có chút gấp gáp. Chúng ta có thể giao dịch. Ý thức khủng bố tiếp tục phát ra sóng dao động tinh thần. Ta không có hứng thú với giao dịch. Lâm Nguyên không dừng tay, tiếp tục phong ấn, Bắc Hải chi nhãn tiếp tục thu nhỏ lại. Nói chính xác, Lâm Nguyên không có hứng thú với giao dịch mà chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Tồn tại đằng sau Bắc Hải chi nhãn ít nhất cũng là cường giả vượt qua lục giai, giao dịch với sinh linh cấp độ này, không khác nào bảo hộ lục gia. Không chừng lúc nào đó sẽ bị đối phương hãm hại. Lâm Nguyên giao dịch với ý thức thế giới của thế giới này là bởi vì ý thức thế giới không phải sinh linh, nó không có hỉ nộ ái ố, tình cảm cá nhân. Hơn nữa, Lâm Nguyên cũng có biện pháp đối phó với ý thức thế giới, cùng lắm thì hủy diệt thế giới này, mọi người đều không có lợi. Nhưng tồn tại đằng sau Bắc Hải chi nhãn, Lâm Nguyên tự nhận không có biện pháp kiềm chế đối phương. Thay vì lo lắng đề phòng, chi bằng trực tiếp không tiếp xúc. Ầm ầm. Bắc Hải chi nhãn tiếp tục thu nhỏ lại. 5 mét. 3 mét. 1 mét. Cuối cùng, ý thức khủng bố xuyên qua từ sâu trong Bắc Hải chi nhãn bắt đầu nguyền rủa. Ông. Công kích linh hồn vô hình bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu vào nguyên thần của Lâm Nguyên. Đáng tiếc là âm thần dương thần của Lâm Nguyên hợp nhị thành nhất, hóa thành thái cực nguyên thần, vô cùng vững chắc, thêm vào đó là bí thuật phòng ngự linh hồn, tâm linh bảo tháp. Đối mặt với công kích linh hồn đến từ sâu trong Bắc Hải chi nhãn, uy lực không biết đã bị suy yếu bao nhiêu lần, tự nhiên không sợ hãi chút nào. Cuối cùng, vài ngày sau, Bắc Hải chi nhãn hóa thành một chấm nhỏ hơn cả sợi tóc. Ngay sau đó, Lâm Nguyên ý niệm vừa động, chấm nhỏ liền rơi vào trong tay. Bắc Hải chi nhãn với kích thước như vậy, đã không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa. Thậm chí ngay cả thôn phệ thiên địa nguyên khí cũng không làm được. Sư. Thân hình Lâm Nguyên biến mất. Xuất hiện trên không trung Bắc Hải đảo. Lúc này Nạp Lan đảo chủ cùng 5 vị phó đảo chủ, cùng với rất nhiều thập cảnh đã sớm cung kính chờ đợi ở đó. Khi Bắc Hải chi nhãn tiếp tục thu nhỏ lại còn 10 mét, Nạp Lan đảo chủ và những người khác đã nhận ra rằng, mối đe dọa lớn nhất đè nặng lên thế giới này có lẽ sắp trở thành dĩ vãng. Vì vậy, họ đã sớm dẫn đầu tất cả mọi người cung kính chờ đợi ở đây. Dù sao, một khi Bắc Hải chi nhãn bị giải quyết triệt để, vị đại nhân bí ẩn kia tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Các ngươi đã sống ở nơi này mấy chục vạn năm, Lâm Nguyên nhìn Nạp Lan đảo chủ cùng các cường giả. Mấy chục vạn năm ở đây, không phải là chỉ một thế hệ, mà là đời đời kiếp kiếp. Từ khi Bắc Hải chi nhãn xuất hiện cách đây mấy chục vạn năm, dưới sự ám thị của ý thức thế giới, đã có từng vị cường giả đến đây. Mấy chục vạn năm sinh sôi nảy nở, ngay cả Nạp Lan đảo chủ cũng là hậu duệ của những cường giả cách đây mấy đời. Tuy nhiên, từ nay về sau, tất cả mọi người cần tiếp tục ở lại 500 năm mới có thể đi đến ngũ vực. Lâm Nguyên nhìn quanh, thản nhiên nói. Hiện tại, trên đại lục ngũ vực, thế lực ma đạo mà Lâm Nguyên để lại đã đủ để trấn áp tất cả. Nhưng nếu những cường giả trên Bắc Hải đảo này ồ ạt tiến vào ngũ vực, thì khó nói trước được. Mấy chục vị cường giả thập cảnh, 6 vị cường giả thập nhất cảnh, hoàn toàn có thể khiến cục diện ngũ vực đại loạn. Vì vậy, Lâm Nguyên đã ấn định thời hạn 500 năm cho tất cả mọi người. Có khoảng thời gian này làm đệm, mất đi Bắc Hải chi nhãn thôn vệ, thiên địa nguyên khí của ngũ vực hồi phục, 500 năm sau, vẫn có khả năng sinh ra một số cường giả thập cảnh, thậm chí là cường giả thập nhất cảnh. Vâng. Nạp Lan đảo chủ cùng các cường giả không chút do dự đáp ứng. Mấy ngàn, mấy vạn năm họ đều đã đợi được, 500 năm tự nhiên không thành vấn đề. Nếu đã như vậy, Lâm Nguyên phất tay, từng điểm sáng bay ra, rơi vào mi tâm của mỗi vị cường giả. Điểm sáng này là do Lâm Nguyên lấy khí tức của Bắc Hải đảo, kết hợp với lực lượng của bản thân luyện chế mà thành. Một khi có người rời khỏi phạm vi Bắc Hải đảo, điểm sáng sẽ tự động nổ tung. Nhớ kỹ, 500 năm sau mới có thể đi đến ngũ vực. Lâm Nguyên lại dặn dò một câu, thân hình liền biến mất trước mặt mọi người. Ngũ vực. Đại Hạ Đế Quốc. 120 năm qua, Đoản Thụ cùng các ma quân nghiêm túc làm theo lời dặn dò của Lâm Nguyên, quản lý ngũ vực một cách có trật tự. Hơn nữa thành lập một đế quốc hùng mạnh. Đặt tên là Đại Hạ Đế Quốc. Chữ Hạ ở đây được lấy từ chữ Hạ, trong họ của Hạ Hầu Uyên. Đại Hạ Đế Quốc. Hoàng cung. Đoản Thụ xoa xoa mi tâm, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi. Đại Hạ Đế Quốc không có hoàng đế, chỉ có 12 vị đại thần phụ quốc, chính là lấy Ngoãn Thụ làm thủ lĩnh, thuộc hạ cũ của Ma Tôn Hạ Hầu Uyên. Nồng độ thiên địa nguyên khí lại tăng lên, Ngoãn Thụ đi đến bên cửa sổ, lẩm bẩm nói. Những năm này nàng cũng đã bước vào đệ cửu cảnh, cảm giác nhạy bén, tự nhiên nhận ra, trên toàn bộ đại lục ngũ vực, thiên địa nguyên khí đang dần dần trở nên đậm đặc hơn. Từ nay về sau, thiên địa nguyên khí sẽ tiếp tục tăng lên, cho đến 50 năm sau, khôi phục lại hoàn cảnh mấy chục vạn năm trước. Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, làm Noãn Thụ giật mình. Chờ đến khi Noãn Thụ quay đầu lại, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Tôn thượng. Noãn Thụ lập tức quỳ xuống, giọng nói kích động. Đứng lên đi. Lâm Nguyên lắc đầu. 10 khối lệnh bài này, ẩn chứa lực lượng ta để lại. Lời Lâm Nguyên vừa dứt, 10 khối lệnh bài bằng gỗ lơ lửng trước mặt Noãn Thụ. Sau này, nếu gặp phải tình huống không thể giải quyết, có thể bóp nát một khối lệnh bài, lúc đó lực lượng bên trong lệnh bài sẽ khiến ngươi tạm thời sở hữu thực lực thập tam cảnh. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Đây cũng là hậu chiêu mà Lâm Nguyên để lại cho Đại Hạ Đế Quốc. Cho dù qua 10 vạn năm, 100 vạn năm nữa, lực lượng thập tam cảnh cũng có thể quét ngang nghiền nát tất cả. Vâng. Noãn Thụ có chút do dự, không nhịn được hỏi, Tôn Thượng, ngài sắp rời khỏi chúng ta sao? Những lời này của Lâm Nguyên khiến Noãn Thụ có dự cảm không tốt. Với thực lực của Lâm Nguyên, chỉ cần còn sống, hà tất phải để lại ác chủ bài như lệnh bài. Trên đời này làm gì có chuyện không chia ly, Lâm Nguyên lắc đầu, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Vậy Tôn Thượng muốn đi đâu? Noãn Thụ lấy hết dũng khí hỏi. Đi đâu? Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi. Từ đâu đến, thì về đó. Thân hình Lâm Nguyên biến mất. Chỉ để lại Noãn Thụ vẫn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy hoang mang. Nam vực. Trong một khu rừng rậm rạp. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện. Ân. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn. Phát hiện trong một sơn trại ở phía xa, Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm giả dạng thành người thường, đang ở đó trêu chọc trẻ con. Khí vận chi tử A, Lâm Nguyên thở dài. Nếu không có hắn, Tiêu Hỏa, Thẩm Lãng, Dương Bích Tâm chắc chắn sẽ trở thành ba người nổi bật nhất đại lục ngũ vực. Dù sao, ba người này được ý thức thế giới coi trọng, là lực lượng lớn nhất để giải quyết Bắc Hải chi nhãn. Mà hiện tại, ba người này rõ ràng bị Lâm Nguyên đã kích không nhẹ, trực tiếp trốn vào sâu trong núi rừng ẩn cư. Tây vực. Trong một sa mạc. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trên cát. Phải rời đi rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ miên man. Lúc này, khoảng cách đến giới hạn lưu trú của hắn chỉ còn chưa đầy nửa nén nhang. Võ đạo, cảm giác Lâm Nguyên lan rộng vô hạn, mơ hồ cảm nhận được khí huyết chi lực tỏa ra từ tu luyện giả võ đạo trên đại lục ngũ vực. Nếu có một ngày, hệ thống tu luyện võ đạo biến mất khỏi thế giới này, Lâm Nguyên đột nhiên thấp giọng tự nói. Vậy thì, sẽ xuất hiện Bắc Hải chi nhãn thứ hai. Lâm Nguyên ý niệm vừa động, Bắc Hải chi nhãn, nhỏ như sợi tóc kia xuất hiện trước mặt. Ngay sau đó nuốt vào bụng. Rồi bắt đầu chìm xuống sa mạc. Không ngừng chìm xuống. Vô tận vô cùng. Cùng lúc đó, phía bên kia sa mạc, thiên địa nguyên khí hội tụ, hình thành một bóng người. Bóng người này có đôi mắt màu vàng kim, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Nó nhìn thoáng qua vị trí Lâm Nguyên chìm xuống, thân hình lại hóa thành thiên địa nguyên khí, biến mất tại chỗ. Chủ thế giới. Thương Lan Tinh, trang viên Trung Đại Lục. Trong mơ màng, Lâm Nguyên mở mắt. Trở về rồi sao? Ý thức trở lại, Lâm Nguyên nhanh chóng tỉnh táo. Đã qua gần 20 ngày rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn thời gian. 300 năm ở thế giới ngũ vực, chủ thế giới chỉ trôi qua hơn nửa tháng. Bố trí cuối cùng. Lâm Nguyên bước ra khỏi khoang dinh dưỡng, đi đến ban công, dựa vào lan can, chìm vào trầm tư. Trước khi rời khỏi thế giới ngũ vực, Lâm Nguyên đã dùng chính thân thể của mình để lại một hậu chiêu. Đó chính là một ngày nào đó, nếu thân thể không cảm nhận được dao động khí huyết đặc thù do các cường giả võ đạo tỏa ra ở đại lục ngũ vực, thì thân thể đang ẩn mình dưới sa mạc mênh mông ở Tây vực sẽ trực tiếp tự bạo. Ở thế giới ngũ vực, trước khi rời đi, thực lực của Lâm Nguyên là thập bát cảnh. Quy đổi sang cảnh giới của chủ thế giới chính là ngũ giai thập nhị đoạn. Cường giả cấp độ này, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể vô cùng khổng lồ, nếu tự bạo, e rằng toàn bộ đại lục Tây vực sẽ sụp đổ. Thậm chí còn ảnh hưởng đến các đại lục khác. Tất nhiên, đối với ý chí thế giới cao cao tại thượng, mất đi một vài đại lục chẳng ảnh hưởng gì, nhưng trước khi rời đi, Lâm Nguyên đã nuốt vào cơ thể hắc điểm chỉ bằng sợi tóc do Bắc Hải chi nhãn cuối cùng biến thành. Một khi thân thể tự bạo, năng lượng kinh khủng bộc phát, rất có thể sẽ xé toạc hắc điểm đó một lần nữa, hình thành Bắc Hải chi nhãn mới. Đến lúc đó, ý chí thế giới có lẽ không thể tìm được Lâm Nguyên thứ hai. Đây cũng là lời cảnh cáo cuối cùng của Lâm Nguyên dành cho ý chí thế giới. Tuân thủ lời hứa. Nếu không, tất cả cùng hủy diệt. Về việc ý chí thế giới có thể nhận ra lời cảnh cáo của Lâm Nguyên hay không. Sau khi rời khỏi Bắc Hải chi nhãn, Lâm Nguyên đã mơ hồ nhận thấy một tia cảm giác bị nhìn trộm. Đó là đến từ ý chí thế giới. Đối với thế giới ngũ vực mà nói, Lâm Nguyên chính là mối đe dọa, hủy diệt. Đi đến đâu cũng bị ý chí thế giới chú ý do đó. Cuối cùng, những lời Lâm Nguyên tự nói. Người khác không nghe thấy, ý chí thế giới nhất định có thể nghe thấy. Thậm chí, để cho ý chí thế giới hiểu được, Lâm Nguyên còn cố ý lấy hắc điểm do Bắc Hải chi nhãn biến thành, nuốt vào trước mặt nó. Lần xuyên qua này, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân. Sắp xếp thu hoạch từ lần xuyên qua này. Đầu tiên là cảnh giới thực lực. Từ tứ giai thập nhị đoạn, đến nay đã là ngũ giai thập nhị đoạn. Vượt qua một đại cảnh giới, khiến thực lực của Lâm Nguyên được nâng cao về chất. Tiếp theo là sự lĩnh ngộ đối với những con đường tiến hóa khác, ngoài con đường tiến hóa huyền hoàng, hơn 100 con đường tiến hóa trong thế giới thất tinh động, bao gồm 16 con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Lâm Nguyên đều đã thấu hiểu. Thậm chí là con đường tiến hóa huyền hoàng, Lâm Nguyên đã thấu hiểu, ngũ giai thiên, hiện tại đang tham ngộ, lục giai thiên. Con đường tiến hóa huyền hoàng này, Lâm Nguyên trầm ngâm. Ngay cả với ngộ tính nghịch thiên của mình, sau khi tham ngộ 300 năm, cũng chỉ dừng lại ở ngũ giai thiên, những tiến hóa giả khác làm sao có thể tham ngộ được, Lâm Nguyên suy đoán. Có hai khả năng để tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng. Một là những tiến hóa giả thích hợp để tu luyện con đường tiến hóa huyền hoàng, khi tham ngộ con đường tiến hóa này, sẽ có tốc độ tiến bộ phi thường. Phải biết rằng, kỳ thực Lâm Nguyên không phải là tiến hóa giả phù hợp với con đường tiến hóa huyền hoàng, hắn tham ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng, hoàn toàn là cưỡng ép tham ngộ, dựa vào ngộ tính nghịch thiên để cưỡng ép nhập môn. Hai là khi tham ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng, cần phải mượn đến một loại vật phụ trợ nào đó, Lâm Nguyên thiếu vật phụ trợ này, nên mới tham ngộ chậm như vậy. Lâm Nguyên cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Hoặc là cả hai khả năng đều có. Xích Côn Tinh chủ sau khi thu nhận hắn làm đệ tử, chỉ dặn dò qua loa vài câu, liền tiếp tục bế quan. Không kịp giải thích chi tiết cho Lâm Nguyên về nguồn gốc của con đường tiến hóa huyền hoàng, cũng như cách tu luyện. Tất nhiên cũng có thể là, Xích Côn Tinh chủ căn bản không ngờ rằng tốc độ tiến bộ của Lâm Nguyên lại nhanh như vậy. Thôi bỏ đi. Có thể tham ngộ là được rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, quyết định không nghĩ nữa. Dù sao con đường tiến hóa huyền hoàng quả thực đã mang lại cho hắn rất nhiều trợ giúp, con đường tiến hóa võ đạo có thể thuận lợi khai phá đến ngũ giai thập nhị đoạn, con đường tiến hóa huyền hoàng cùng những con đường tiến hóa khác đều phát huy tác dụng rất lớn. Thậm chí là lục giai, thất giai tiếp theo, những con đường tiến hóa này đã mang đến cho Lâm Nguyên rất nhiều linh cảm và phương hướng. Lục giai, Lâm Nguyên lẩm bẩm. Đã đến ngũ giai thập nhị đoạn, điều cần cân nhắc tiếp theo đương nhiên là lục giai. Liên minh văn minh nhân loại chủ thế giới, ngũ giai đến lục giai là một bước ngoặt. Dưới lục giai, chỉ cần có đủ điều kiện, tiến hóa giả có thể tùy ý thay đổi con đường tiến hóa của bản thân. Ví dụ như Lâu Lan Hách của Lôi Vũ Tinh Vực, bằng cách sao chép thân thể, đã thay đổi hết con đường tiến hóa này đến con đường tiến hóa khác. Lại ví dụ như một số kỳ trân vũ trụ, một khi nuốt vào, sẽ gột rửa toàn bộ dấu vết tiến hóa trên thân thể, trở về trạng thái ban đầu. Từ đó có thể lựa chọn tu luyện một con đường tiến hóa mới. Nhưng đến lục giai, con đường tiến hóa đã thấm vào linh hồn, muốn thay đổi nữa, không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù phải trả giá bằng cái giá rất đắt, thay đổi được con đường tiến hóa, cũng chỉ có thể thay đổi con đường tiến hóa cùng nguồn gốc. Ví dụ như, một tiến hóa giả lục giai hệ thủy, muốn thay đổi con đường tiến hóa, tối đa cũng chỉ có thể thay đổi sang những con đường tiến hóa hệ thủy khác. Còn muốn tu luyện con đường tiến hóa hệ hỏa, tuyệt đối không thể. Vì vậy, trước khi tu luyện đến lục giai, nhất định phải thận trọng. Bởi vì đến lục giai, một số phương diện sẽ không thể đảo ngược. Trước tiên khôi phục thực lực đã. Lâm Nguyên tham ngộ rất nhiều con đường tiến hóa, đã có phương hướng đại khái cho lục giai, nhưng cụ thể làm thế nào để khai phá lục giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, vẫn cần phải cẩn thận suy nghĩ. Bành. Lâm Nguyên trở về phòng. Lấy ra bình, xích linh dịch. Đây là phúc lợi độc quyền của phong chủ thuộc Xích Côn nhất mạch. Là đệ tử của Xích Côn tinh chủ, Lâm Nguyên căn bản không cần lãng phí thời gian cho việc tích lũy năng lượng cơ bản nhất. Chỉ cần cảnh giới đạt đến, là có thể trực tiếp dùng xích linh dịch để lột xác thân thể linh hồn. Trước lần xuyên qua thứ tư, Lâm Nguyên đã xin một bình xích linh dịch để chuẩn bị cho hiện tại. Ùng ục. Ùng ục. Lâm Nguyên cầm bình xích linh dịch lên. Ngửa đầu uống. Lúc đột phá từ tứ giai thập nhất đoạn lên tứ giai thập nhị đoạn. Lâm Nguyên chỉ dám uống một giọt xích linh dịch, nhiều hơn nữa, tuy năng lượng xích linh dịch ôn hòa, sẽ không xảy ra chuyện thân thể bị no bạo, nhưng cũng sẽ gây lãng phí rất lớn. Còn bây giờ, từ tứ giai đến ngũ giai, trọn vẹn một đại cảnh giới, một giọt xích linh dịch đương nhiên không thể thỏa mãn Lâm Nguyên. Hô! Cùng với việc uống một lượng lớn xích linh dịch, chuyển hóa ra một lượng lớn năng lượng ôn hòa, sau đó toàn bộ năng lượng lại được Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu. Thân thể, linh hồn đều đang lột xác với tốc độ cực nhanh. Một hai ngày sau, bên ngoài tòa nhà chính của trang viên, Hầu Minh đang nghiêm túc quan sát xung quanh. Là đội trưởng đội hộ vệ của Thập Tam Phong Chủ. Nhiệm vụ của Hầu Minh là bảo đảm an toàn cho Thập Tam Phong Chủ. Vì điều này, thậm chí có thể hy sinh tính mạng của mình. Đây là bản năng ăn sâu vào linh hồn của Hầu Minh. Hắn là tiến hóa giả lục giai do Xích Côn nhất mạch bí mật bồi dưỡng. Khía cạnh trung thành đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hả? Đây là, Hầu Minh đang tuần tra, đột nhiên, một dao động nhẹ truyền đến. Hầu Minh đột ngột quay người, nhìn về phía tòa nhà chính phía sau. Nếu không phải dao động nhẹ này mang theo khí tức của Lâm Nguyên. Lúc này Hầu Minh chỉ sợ đã vô thức ra tay. Bởi vì dao động nhẹ này đã đạt đến ngũ giai. Là phong chủ, đồng tử Hầu Minh hơi co lại. Có chút khó tin. Hắn nhớ rõ. Cách đây không lâu thực lực của Lâm Nguyên vẫn là tứ giai thập đoạn, thập nhất đoạn. Chỉ chớp mắt đã bước vào ngũ giai. Điều này sao có thể, quả nhiên là đệ tử của tinh chủ, Hầu Minh thở dài, chỉ cảm thấy Xích Côn tinh chủ thật sáng suốt. Nhất định phải bảo vệ tốt an toàn cho phong chủ. Sau khi cảm thán, tinh thần Hầu Minh lại phấn chấn lên. Trở thành đội trưởng đội hộ vệ của Lâm Nguyên, đối tượng trung thành của Hầu Minh chính là Lâm Nguyên. Thậm chí ngay cả Xích Côn tinh chủ cũng không thể ra lệnh cho hắn nữa. Cuối cùng cũng khôi phục rồi. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần khôi phục thực lực này, so với ba lần trước, thuận lợi chưa từng có. Không tiếc để lộ một phần thiên phú, trở thành thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, quả nhiên là đáng giá. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu không có thân phận thập tam phong chủ, bây giờ hắn e rằng vẫn đang tính toán nên mua kỳ trân vũ trụ nào. Ngoài ra, rất nhiều con đường tiến hóa cũng cần phải bỏ tiền ra mua. Còn lại 1/10. Lâm Nguyên liếc nhìn xích linh dịch trước mặt. Sau đó liền cất đi. Để dành lần sau sử dụng. Ngũ giai thập nhị đoạn. Có thể sắp xếp, ngũ giai thiên, của con đường tiến hóa võ đạo rồi. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trong lòng suy nghĩ. Giờ đây Lâm Nguyên cơ bản đã đi hết giai đoạn ngũ giai, điều cần làm tiếp theo chính là làm thế nào để bước vào lục giai. Ngũ giai thiên, tư tưởng Lâm Nguyên chuyển động. Nhị giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, chính là dung hợp hai loại lực lượng cực đoan âm dương, tức là thái cực chi đạo. Tam giai thiên là lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc. Tứ giai thiên là tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc, thái cực chi đạo ngày càng hoàn thiện. Còn ngũ giai thiên là nguyên thần. Thái âm nguyên thần, thái dương nguyên thần. Cùng với thái cực nguyên thần hợp nhất từ hai loại. Tất nhiên để giảm bớt độ khó của con đường tu luyện võ đạo. Lâm Nguyên chia nguyên thần của ngũ giai thiên thành ba cấp bậc. Thái âm nguyên thần. Thái dương nguyên thần. Cùng với thái cực nguyên thần cuối cùng. Những tiến hóa giả phía sau không cần tu luyện thành thái cực nguyên thần. Chỉ cần tu luyện ra thái dương nguyên thần hoặc thái âm nguyên thần là được. Điều này cũng tương tự như âm dương cảnh của tam giai thiên. Trong thế giới Long Hổ, các vị thiên sư đều tu luyện thái âm vô cực hoặc thái dương vô cực. Còn thái cực âm dương hợp nhất, chỉ có một mình Lâm Nguyên tu luyện thành. Vì vậy, tam giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên cũng chia thành ba cấp bậc. Thái âm thiên, Thái dương thiên, cùng với Thái cực thiên. Ba cấp bậc này song song, dựa vào thiên phú của bản thân người tu luyện để lựa chọn. Hệ thống tu luyện võ đạo, sau ngũ giai, nguyên thần có thể rời khỏi bản thể, hành động độc lập, điều này cũng tương tự như phân thân của một số thiên phú đặc thù. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ, thiên phú, phân thân, chính là thủ đoạn mà một số ít chủng tộc đặc thù ở sâu trong vũ trụ tinh không sở hữu. Có thể phân hóa ra một cơ thể, tương tự như hóa thân bên ngoài. Còn nguyên thần mà Lâm Nguyên ngưng tụ sau khi tu luyện đến ngũ giai, cũng tương tự như phân thân. Tuy không có huyết nhục, nhưng chỉ bằng lực lượng nguyên thần, vi năng phát huy ra cũng không yếu hơn bản thể là bao. Thậm chí ở một số phương diện, còn mạnh hơn bản thể. Ví dụ như tốc độ, không bị thân thể hạn chế, tốc độ của nguyên thần nhanh đến mức khó tin. Còn có kích thước. Nguyên thần là do lực lượng linh hồn ngưng tụ. Về lý thuyết có thể lớn vô hạn. Với cường độ nguyên thần hiện tại của Lâm Nguyên, dốc toàn lực, có thể hóa thành cự nhân cao triệu trượng. Ta còn có nhiều hơn một nguyên thần, âm thần, dương thần đều có thể hành động độc lập, tương đương với hai phân thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giống như thiên phú, phân thân, nếu phân thân bị hủy diệt. Muốn thai nghén lại, cần phải trả giá bằng cái giá rất đắt. Thậm chí một số thiên phú, phân thân, chết là hết. Nhưng nguyên thần của Lâm Nguyên chỉ cần bản thể, âm thần, dương thần không đồng thời bị hủy diệt. Là có thể nhanh chóng diễn hóa ra hai cái khác. Thái cực chi đạo, âm dương dung hợp, âm cực là dương cực là âm dương vốn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cho dù dương thần bị hủy diệt, chỉ cần âm thần còn, là có thể nhanh chóng phân hóa ra dương thần. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên cơ bản đã sắp xếp xong ngũ giai thiên. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên kết nối nữ thần trí tuệ, định áp loát ngũ giai thiên lên. Đã ý thức được tầm quan trọng của việc truyền đạo, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hơn nữa, với độ khó tu luyện của ngũ giai thiên, những tiến hóa giả khác cho dù có thiên phú hơn người, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện ra một âm thần hoặc dương thần. Còn như thái cực nguyên thần giống Lâm Nguyên, cho dù có tu luyện ra được, thì cũng là chuyện của mấy nghìn năm, mấy vạn năm sau rồi. Hơn nữa, trải qua lần xuyên qua thế giới ngũ vực, Lâm Nguyên mơ hồ ý thức được. Chỉ cần bản thân, vị sáng tạo giả này còn sống, những tiến hóa giả khác tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, sẽ tự nhiên bị bản thân áp chế. Cũng giống như sự áp chế của Hạ Hầu Uyên đối với ma đạo trên thế gian. Tất nhiên, ban đầu, sự áp chế của Lâm Nguyên đối với những tiến hóa giả khác tu luyện con đường tiến hóa võ đạo còn chưa rõ ràng. Nhưng theo sự tăng lên của thực lực, loại áp chế này sẽ dần dần tăng cường. Thế giới ảo. Bên trong một cung điện rộng lớn, lão giả mặc trường bào đỏ rực đột nhiên mở mắt. Lúc này, hai mắt của ông ta như hằng tinh thiêu đốt, nhưng lại không tỏa ra ánh sáng và sức nóng, hiển nhiên đã có thể miễn cưỡng khống chế. Cuối cùng cũng luyện thành bí thuật này rồi. Xích Côn Tinh chủ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, hằng tinh trong đồng tử đã biến mất. Để tu luyện bí thuật này, Xích Côn Tinh chủ đã phải trả bằng cái giá rất đắt, ngay cả tinh hạch của hằng tinh cũng lấy đến mấy chục cái, cuối cùng luyện hóa vào hai mắt. Đệ tử ngoan của ta chắc đang chờ sốt ruột rồi. Xích Côn Tinh chủ vừa luyện thành bí thuật, liền nghĩ đến đệ tử thứ 13 mà mình mới thu nhận. Không còn cách nào, trong thời gian tu luyện bí thuật, phần lớn tâm thần của ông đều ở trên hai mắt, căn bản không thể áp chế lực lượng của tinh hạch hằng tinh, cho nên sau khi vội vàng thu nhận Lâm Nguyên, liền tiếp tục bế quan. Đệ tử ngoan, nhanh đến gặp ta. Ý thức Xích Côn Tinh chủ kết nối thế giới ảo, xác định Lâm Nguyên không bế quan, mà đang ở trạng thái online, liền lập tức gửi lời mời. Thương Lan Tinh, trang viên Trung Đại Lục. Lâm Nguyên vừa áp loát, ngũ giai thiên, của con đường tiến hóa võ đạo lên xong. Liền nhận được yêu cầu từ Xích Côn Tinh chủ. Đệ tử ngoan, nhanh đến gặp ta. Bên tai vang lên, giọng nói, do Xích Côn Tinh chủ gửi đến. Sư phụ xuất quan rồi. Lâm Nguyên lập tức đứng dậy, ý thức cũng kết nối thế giới ảo, đến một cung điện rộng lớn. Nơi này mọi thứ đều mang màu đỏ rực. Bái kiến sư phụ. Lâm Nguyên khẽ cúi người chào Xích Côn Tinh chủ đang ngồi trên vương tọa cao. Ừm, đứng dậy đi. Xích Côn Tinh chủ cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên. Đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Tuy Lâm Nguyên không đồng bộ thực lực của mình trong thế giới ảo. Nói cách khác, thân thể linh hồn hiện tại của Lâm Nguyên vẫn ở giai đoạn tứ giai đỉnh phong. Nhưng Xích Côn Tinh chủ là người có nhãn lực cỡ nào, chỉ nhìn thêm vài lần, liền mơ hồ nhận thấy, lực lượng tâm linh của Lâm Nguyên đã vượt qua tứ giai. Đệ tử ngoan, con ngủ giai rồi, im lặng một hồi, Xích Côn Tinh chủ nhịn không được hỏi. Vài ngày trước may mắn bước vào ngũ giai. Lâm Nguyên không phủ nhận, nền văn minh nhân loại bao la rộng lớn, thiên tài vô số kể. Trong một hai năm thời gian vượt qua một đại cảnh giới, đối với một tinh vực hoặc một vài tinh vực mà nói. Có thể coi là hiếm thấy, nhưng nếu nhìn toàn bộ lãnh thổ nền văn minh nhân loại, thì không tính là quá chói mắt. Nói gì thì nói, năm xưa Xích Côn Tinh chủ đoạt xá tinh hải du côn ấu thể, một bước lên trời, truyền kỳ của ông ta truyền khắp gần như toàn bộ lãnh thổ nền văn minh nhân loại. Vì vậy, chỉ cần Lâm Nguyên vẫn là nhân tộc, và không để lộ, vạn giới chi môn, ẩn sâu trong ý thức. Cho dù thể hiện thiên phú mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, chỉ bị Xích Côn Tinh chủ và nữ thần trí tuệ xem như bảo bối mà bảo vệ. Tinh hải trải qua hơn 2 triệu năm, liên minh văn minh nhân loại quét ngang vũ trụ bát phương, đánh cho dị tộc từng bước lui về phía sau. Dựa vào không chỉ là những cường giả đỉnh cao đó. Quan trọng hơn là cơ chế bảo vệ thiên tài. Không có cơ chế này cung cấp dòng máu tươi mới liên tục, cũng không thể có nền văn minh nhân loại áp chế nhiều dị tộc như hiện tại. Thực sự ngủ dai rồi sao? Xích Côn Tinh chủ im lặng, ban nãy ông còn tưởng là ảo giác. Chỉ là nghe Lâm Nguyên thừa nhận, lập tức ý thức được, thiên phú của đồ đệ mới thu nhận này còn vượt xa dự đoán của ông. Lĩnh ngộ con đường tiến hóa huyền hoàng, chỉ có thể nói bản thân phù hợp tu luyện con đường tiến hóa này, nhưng tương lai rốt cuộc có thể đi đến độ cao nào? Vẫn là điều chưa biết. Tuy nhiên với biểu hiện hiện tại của Lâm Nguyên, tiềm lực tương lai không cần phải nói. Để ta bình tĩnh lại đã. Xích Côn Tinh chủ xoa xoa mi tâm. Ban đầu khi bế quan, ông đã sắp xếp một loạt kế hoạch bồi dưỡng cho Lâm Nguyên. Xích Côn Tinh chủ am hiểu dạy dỗ đồ đệ, trước khi xuất quan, gặp Lâm Nguyên một lần, tiện thể xem lại video chiến đấu trên lôi đài vài lần. Từ đó nghĩ ra một kế hoạch bồi dưỡng dành riêng cho Lâm Nguyên. Kế hoạch bồi dưỡng này hoàn toàn được thiết kế riêng cho Lâm Nguyên, chính xác đến từng bước tu luyện tiếp theo. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên đột phá ngũ giai. Kế hoạch bồi dưỡng mà Xích Côn Tinh chủ nghĩ ra, đương nhiên chỉ có thể hủy bỏ. Đây không phải là do kế hoạch bồi dưỡng của Xích Côn Tinh chủ chỉ dừng lại ở tứ giai. Trên thực tế, kế hoạch bồi dưỡng của Xích Côn Tinh chủ đã bao gồm cả lục giai, thậm chí còn đưa ra gợi ý về cách đột phá lục giai. Nhưng kế hoạch bồi dưỡng này dựa trên nhận thức trước đây của Xích Côn Tinh chủ về Lâm Nguyên. Hiện tại Lâm Nguyên bước vào ngũ giai, thiên phú vượt quá mong đợi của Xích Côn Tinh chủ, tiếp tục sử dụng kế hoạch bồi dưỡng này hiển nhiên có chút không phù hợp. Nói một cách đơn giản, kế hoạch bồi dưỡng này đã không còn xứng với Lâm Nguyên hiện tại. Để ta suy nghĩ. Xích Côn Tinh chủ rất thận trọng. Ông rất rõ ràng, thiên tài càng lớn, càng không thể can thiệp chỉ điểm. Với độ cao của Xích Côn Tinh chủ, nếu là một tiến hóa giả bình thường, đương nhiên có thể trực tiếp chỉ điểm, thậm chí đích thân vạch ra con đường phía sau cho người đó. Nhưng đối với một thiên tài đỉnh cao, Xích Côn Tinh chủ phải thận trọng, bởi vì ông cũng không biết con đường mà ông vạch ra cho thiên tài đỉnh cao này liệu có thực sự phù hợp hay không. Thiên tài thường sẽ tự mình đi ra con đường của riêng mình, người khác nếu cưỡng ép can thiệp, chỉ sẽ kìm hãm thiên tài này. Không ngờ Xích Côn ta, có một ngày lại phải đau đầu vì chuyện này, Xích Côn Tinh chủ thầm nghĩ, có chút phiền muộn. 12 đồ đệ mà ông thu nhận trước đây, thiên phú thể hiện ra không thể nào đạt tới mức độ như Lâm Nguyên, vì vậy Xích Côn Tinh chủ dạy dỗ bọn họ rất tùy ý, con về trước đi. Ta suy nghĩ thêm. Xích Côn Tinh chủ quan sát Lâm Nguyên hồi lâu, trò chuyện với Lâm Nguyên vài câu, rồi lại chìm vào trầm tư. Vâng. Lâm Nguyên cúi người. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Cùng với sự rời đi của Lâm Nguyên, cung điện màu đỏ trống trải, chỉ còn lại một mình Xích Côn Tinh chủ. Nên bồi dưỡng như thế nào đây? Xích Côn Tinh chủ cau mày suy nghĩ. Tiểu Hồng. Xích Côn Tinh chủ đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, Tiểu Hồng đây. Một giọng nói cơ giới vang lên, chính là trợ lý thông minh, Tiểu Hồng, của Xích Côn Tinh chủ. 8 vạn năm trước, viên kết tinh quy tắc ta cất giữ, chắc là còn chứ. Xích Công Tinh chủ nói. Còn à, chủ nhân. Tiểu Hồng, lập tức đáp. Đem viên kết tinh quy tắc đó, đưa cho đồ đệ của ta. Xích Công Tinh chủ trầm ngâm một lát, nói. Chủ nhân, đó chính là kết tinh quy tắc, Tiểu Hồng, hơi sững sờ, nó đi theo Xích Công Tinh chủ suốt nhiều năm tháng, từ lâu đã tiến hóa thành sinh mệnh thông minh, có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Ừ, thấy Xích Công Tinh chủ không nói gì, Tiểu Hồng, đành phải làm theo. Thương Lan Tinh, trang viên đại lục trung tâm. Lâm Nguyên nhắc kết nối thế giới ảo. Cũng không biết sư phụ gọi ta đến đó là có chuyện gì, Lâm Nguyên thầm nghĩ, phỏng đoán việc mình bước vào ngũ giai, có lẽ đã phá vỡ một số kế hoạch của Xích Công Tinh chủ. Nhưng Lâm Nguyên cũng chẳng có cách nào. Trước mặt cường giả như Xích Công Tinh chủ, Lâm Nguyên căn bản không thể che giấu thực lực của mình. Lần này gặp Xích Công Tinh chủ, Lâm Nguyên thậm chí còn không đồng bộ thế giới ảo, nhưng vẫn bị Xích Công Tinh chủ phát hiện ra thực lực chân chính. Tâm linh chi lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tâm linh chi lực là lực lượng cơ bản nhất của tiến hóa giả. Lần này Xích Công Tinh chủ chính là nhận ra tâm linh chi lực vượt xa tứ giai, mới phán đoán Lâm Nguyên đã bước vào ngũ giai. Đang lúc Lâm Nguyên trầm tư, giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Công dân cấp 5 Lâm Nguyên tôn kính, sau khi phán định cuối cùng, ngũ giai thiên ngài tải lên, có giá trị 20 vạn điểm cống hiến. 20 vạn điểm cống hiến. Nụ cười hiện lên trên mặt Lâm Nguyên. Phải biết rằng, đây không phải là giá trị của con đường tiến hóa võ đạo, mà chỉ là giá trị của ngũ giai thiên. Khả năng con đường tiến hóa võ đạo thăng cấp lục giai là 95%. Khả năng thăng cấp thất giai là 20%, khả năng thăng cấp bát giai là 5%. Lâm Nguyên lập tức nhìn thông tin con đường tiến hóa võ đạo sau khi cập nhật. Cùng với việc tải lên ngũ giai thiên, nữ thần trí tuệ chắc chắn sẽ đánh giá lại mọi thông tin của con đường tiến hóa võ đạo, cuối cùng đưa ra kết luận sau khi cập nhật. Hả? Khả năng thăng cấp lục giai không đạt 100% sao? Lâm Nguyên có chút tiếc nuối. Không biết rằng, trong vô số con đường tiến hóa được ghi lại bởi Liên minh Văn minh Nhân loại hiện tại, căn bản không có con đường tiến hóa nào dưới lục giai có thể chắc chắn thăng cấp lục giai. Hầu hết con đường tiến hóa ngũ giai, khả năng thăng cấp lục giai chỉ có 30-40, vượt quá 50% đã được coi là hiếm hoi. Hiện tại con đường tiến hóa võ đạo có khả năng thăng cấp lục giai đạt 95%, tuyệt đối được coi là một trong những nhóm nhỏ hàng đầu trong số nhiều con đường tiến hóa ngũ giai. Khả năng thăng cấp thất giai tăng thêm 10%, thêm 5% khả năng thăng cấp bát giai. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Có thể thấy, ngũ giai thiên mà Lâm Nguyên tải lên đã mang lại sự thay đổi về chất cho con đường tiến hóa võ đạo. Trên thực tế, điều này cũng có thể dự đoán được, dù sao phương pháp ngưng tụ nguyên thần trong ngũ giai thiên, tuyệt đối là phương pháp cực kỳ hiếm hoi. Mặc dù Lâm Nguyên ước tính rằng, hầu hết các tiến hóa giả đời sau, nguyên thần ngưng tụ chỉ có một, nhưng đây là phương pháp tương tự như thiên phú, phân thân. Xếp hạng trên Xích Công tiến hóa bản hiện tại, hạng 53, Lâm Nguyên liếc nhìn xếp hạng của con đường tiến hóa võ đạo sau khi cập nhật. Trên Thương Lan tiến hóa bản vẫn là hạng nhất. Còn trên Xích Công tiến hóa bản, từ vị trí bét bản trước đó, đã leo lên vị trí 53. Trên thực tế, xét về tiềm năng, ngay cả top 50 con đường tiến hóa trên Xích Công tiến hóa bản, cũng có không ít con đường có khả năng thăng cấp bát giai thấp hơn con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng tiếc là những con đường tiến hóa này về cơ bản đều là thất giai, hơn con đường tiến hóa võ đạo 2 cấp độ. Thứ hạng trên tiến hóa bản được xác định dựa trên nhiều yếu tố, tiềm năng chỉ là một khía cạnh. Công dân cấp 5 muốn thăng cấp lên công dân cấp 6, cần 50 vạn điểm cống hiến. Sao không đi ăn cướp luôn đi, Lâm Nguyên thở dài, ngay cả khi hắn sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo lọc vào top 53 Xích Công tiến hóa bản, cộng tất cả điểm cống hiến kiếm được lại với nhau, vẫn còn xa mới đủ 50 vạn điểm cống hiến để thăng cấp lên công dân cấp 6. Có thể thấy, việc thăng cấp lên công dân cấp 6 gian nan đến mức nào. Ngay cả Lâm Nguyên cũng vậy, những tiến hóa giả khác muốn tích lũy đủ số điểm cống hiến khổng lồ như vậy, e rằng phải mất hàng nghìn, hàng vạn năm. Tuy nhiên, công dân cấp cao có nhiều đặc quyền đối với nền văn minh nhân loại, muốn hưởng thụ những đặc quyền này, phải bỏ ra những nỗ lực to lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù lần này hắn không thể tích lũy đủ 50 vạn điểm cống hiến, Nhưng lần sau, cùng lắm là lần sau nữa, chẳng lẽ còn không tích lũy đủ sao? Thế giới ảo xích côn chủ tinh. Khu vực quảng trường trung tâm, rất nhiều tiến hóa giả tụ tập thành nhóm nhỏ, tùy ý trò chuyện. Đương nhiên, chủ đề mà hầu hết tiến hóa giả thảo luận đều là con đường tiến hóa võ đạo. Không có cách nào, tốt, 100 con đường tiến hóa trên xích côn tiến hóa bản, hàng nghìn, hàng vạn năm cũng chưa chắc thay đổi, mọi người đã bàn tán về mỗi con đường tiến hóa trên đó đến nhàm chán. Về cơ bản những gì có thể nói đều đã nói hết. Còn con đường tiến hóa võ đạo, lại vừa mới lọc vào tiến hóa bản không lâu, cho dù chỉ chiếm vị trí cuối bản. Nhưng vẫn có sức hút cực lớn, đặc biệt là tốc độ thăng cấp nhanh đến khó tin của con đường tiến hóa võ đạo, càng khiến nhiều tiến hóa giả trò chuyện say sưa. Cũng không biết, là vật thí nghiệm của vị tiến hóa đại học giả nào, lại ném đến xích côn tinh vực. Tiến hóa đại học giả, đó chính là sánh ngang tiến hóa giả cao giai, không đúng, còn quan trọng hơn tiến hóa giả cao giai, là báu vật của nhân loại. Nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao thì thầm bàn tán. Trong nền văn minh nhân loại, địa vị của tiến hóa đại học giả cao đến khó tin, nhiều tiến hóa đại học giả không giỏi chiến đấu chém giết, nhưng đóng góp của họ cho nền văn minh nhân loại, không thua kém gì những tiến hóa giả cao giai luôn chiến đấu với dị tộc ở chiến trường biên giới. Muốn trở thành tiến hóa đại học giả, điều kiện tiên quyết là phải mở ra một con đường tiến hóa bát giai hoàn toàn mới. Hoặc là những phát minh, khám phá khoa học tương đương với con đường tiến hóa bát giai. Đây là con đường tiến hóa có thể liên tục sản sinh ra tiến hóa giả bát giai, có thể mang lại phúc lợi cho nhân loại hàng trăm nghìn, hàng triệu năm sau. Các anh nói xem, con đường tiến hóa võ đạo, khi nào sẽ tiếp tục thăng hạng, một tiến hóa giả tứ giai tò mò hỏi. Nếu con đường tiến hóa võ đạo xuất phát từ tay một vị tiến hóa đại học giả nào đó, vậy thì thứ hạng cuối cùng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở top 100 xích côn tiến hóa bản. Tiếp tục thăng hạng. Trong thời gian ngắn hẳn là không làm được đâu, một công dân cấp 3 không nhịn được nói. Cho dù là tiến hóa đại học giả, cũng không thể tùy tiện sáng tạo ra một con đường tiến hóa có tiềm năng đạt đến thất giai, thậm chí là bát giai. Sự hình thành của một con đường tiến hóa cần phải trải qua nhiều lần cân nhắc, cuối cùng còn phải được ba vị nữ thần công nhận và xác nhận. Tôi cũng nghĩ vậy. Vị đại học giả, nguyên, sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, tuy rằng bác học cổ kim, nhưng tiến hóa bản ở xích côn tinh vực ta, cũng không phải ai muốn lên là lên được, con đường tiến hóa nào chẳng phải trải qua thử thách của thời gian sao, lại có một tiến hóa giả lên tiếng, hắn đứng dậy, giơ tay chỉ vào bảng xếp hạng xích côn cao lớn hùng vĩ, cuối cùng dừng lại ở con đường tiến hóa võ đạo đứng cuối bảng. Tôi dám cá, ít nhất 3 năm nữa, thứ hạng sẽ không thay đổi. Vị tiến hóa giả này còn chưa nói xong, xích côn tiến hóa bản đã đến thời gian cập nhật hàng ngày. Chỉ thấy trăm con đường tiến hóa trên tiến hóa bản, bắt đầu trở nên mờ nhạt. Vài nhịp thở sau, tên của tất cả các con đường tiến hóa lại trở nên rõ ràng. Hả, vị tiến hóa giả vừa đứng dậy, đột nhiên phát hiện con đường tiến hóa mà hắn chỉ vào, đã không còn là con đường tiến hóa võ đạo. Trời ạ, vị tiến hóa giả này lập tức nhận ra điều bất thường. Ánh mắt trực tiếp nhìn lên trên. Cuối cùng ở vị trí 53, tìm thấy con đường tiến hóa võ đạo. Và lúc này, khu vực quảng trường trung tâm, rất nhiều tiến hóa giả và công dân cấp cao, lại một lần nữa náo động. Con đường tiến hóa võ đạo liên tiếp vượt qua mấy chục hạng, từ top 100 vọt lên top 53, quả thực là chấn động tam quan của bọn họ. Đây không phải là tiến hóa bản của tinh cầu nào đó, mà là tiến hóa bản của xích côn tinh vực, ghi lại tất cả các con đường tiến hóa của hơn 1 triệu tinh cầu có sự sống trong toàn bộ tinh vực. Những con đường tiến hóa có thể lọc vào xích côn tiến hóa bản, đều là đã trải qua nhiều thử thách. Đừng nói là vượt qua mấy chục hạng một lúc, cho dù chỉ vượt qua 1-2 hạng, cũng vô cùng khó khăn, cần phải đạt được đột phá lớn ở một phương diện nào đó mới được. Ngũ giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo đã cập nhật ngũ giai thiên. Hẳn là thiên này, dẫn đến việc võ đạo tăng vọt thứ hạng. Nhanh mua về nghiên cứu. Tôi muốn xem, rốt cuộc là cái gì, lại có thể khiến võ đạo trực tiếp vượt qua 40-50 con đường lục giai. Trong khu vực quảng trường trung tâm, lập tức có không ít tiến hóa giả bắt đầu mua ngũ giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Lãnh thổ nhân loại vũ trụ. Một tinh cầu khổng lồ ở một tinh vực rộng lớn gần phía đông. Tinh cầu này vô cùng to lớn, vượt xa tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, trên đó xây dựng rất nhiều viện nghiên cứu. Trong một viện nghiên cứu cao nhất, một ông lão mặc áo blue trắng đang nhìn về phía màn hình trước mặt. Vô số dữ liệu hiện lên từ màn hình, nhiều công thức, kết luận lóe lên rồi biến mất. Ừ, sắp kết thúc rồi. Ông lão nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chút. Ý thức kết nối thế giới ảo, tiến vào, diễn đàn, của thế giới người sáng lập. Bài đăng, năm đó ta để lại, lại có người trả lời sao? Ông lão hơi kinh ngạc, 2-3 vạn năm trước, ông từng để lại một câu hỏi trên diễn đàn người sáng lập. Là lĩnh ngộ một loại quy tắc tốt? Hay là lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc tốt? Trong những năm qua, liên tục có người đưa ra ý kiến riêng của mình bên dưới câu hỏi này. Nhưng những câu trả lời đó đều không làm ông hài lòng. Xem nào. Ông lão lập tức bắt đầu vào xem bên dưới bài đăng này. Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, lúc nghỉ ngơi, xem lại vấn đề mình từng gặp phải, cũng là một loại thu hoạch. Đương nhiên là lĩnh ngộ một loại quy tắc, trên đời quy tắc nhiều vô kể, mỗi loại đều lĩnh ngộ, ngay cả những vị ở trên đỉnh cao tiến hóa, cũng không làm được đâu, chỉ lĩnh ngộ một loại quy tắc, chung quy sẽ có hạn chế, nếu có thể, đương nhiên phải lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc. Ông lão xem qua những hồi đáp gần đây, liên tục lắc đầu, hiển nhiên tất cả hồi đáp đều không làm ông hài lòng. Cho đến khi ông nhìn thấy hồi đáp cuối cùng. Hồi đáp này có ngày tháng mới nhất, chỉ mới hơn một tháng trước. Lĩnh ngộ một loại quy tắc, sau đó dùng nó để điều khiển vạn đạo. Ông lão khẽ giật mình, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.